Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 147.147. Nhập hạ lúc sau, thời tiết càng ngày càng nóng bức, cơ hồ mệnh đều là làm lạnh khí cấp. Canaan thành năm nay phá lệ mà vô cùng xa xỉ, sớm mà liền mở ra chủ thành làm lạnh khí. Toàn bộ thành thị ngàn vạn làm lạnh ra đầu gió đều thổi gió lạnh. Đem nóng bức khí hậu ngăn cản bên ngoài, địch hạnh đoàn người cùng đế quốc hòa đàm công việc nói. Chuyện 7 ngày như cũ không có nói hợp lại, tạp ở cuối cùng hạng nhất, xuất binh vũ lực trấn áp Hạ Dung thành phản quốc thế lực, Hạ Dã Bạch lấy không ra chứng cứ chứng. Minh Hạ Trâm chính là phản quốc thế lực thủ lĩnh công tước. Cũng lấy không ra công tước cùng cách ly khu lui tới chứng cứ. Chỉ dựa vào địch hạnh trong tay đám tinh đạo cùng Hạ Gia lui tới số liệu cũng không thể thuyết minh. Cái gì, mọi người đều biết, tinh tặc nguyên bản chính là Hạ Dung Thành đi ra ngoài chi nhánh. Đáy liền không sạch sẽ, không chuẩn chính là bên trong tranh quyền đoạt thế tới tìm đế quốc mượn binh. Vì thế việc này liền rằng co, địch hạnh cùng Hạ Dã Bạch đã không thể nhắc tới tiến sĩ sự tình. Lại không thể để cách ly khu sự tình. Miễn cho đem vô tội người đều liên lụy tiến vào, thấy sự tình không thể đồng ý, chỉ phải mặt khác nghĩ cách, hẹn Kiều Vi Ngôn ăn cơm, ngầm muốn chạy đi dã chiêu số, gần đây Canaan thành khai một nhà hưu nhàn trà thất. Ba tầng lâu tiểu điếm phô, dưới lầu là các loại đóng gói tinh xảo tiểu trà vại. Từ trà xanh đến quả trà đến dưỡng sinh trà, chủng loại không ít, trừ bỏ giá cả quý, không tật xấu. Lầu 2 là nhã tọa, lầu 3 không đối ngoại mở ra, xem như Canaan thành đầu ra trà thất Kiều Vi Ngôn ước chính là nhà này. Trà xanh cửa hàng, địch hạnh cùng Hạ Dã Bạch cũng coi như là gặp qua không ít việc đời. Hạ Dã Bạch càng là xuất thân Hạ Dung thành quý tộc. Hai người đơn thương độc mã mà đi vào trà thất, nhìn đến trang hoàng cổ xưa đại khí. Tấc đất tấc vàng siêu đại không gian cửa hàng cư nhiên bán tiểu vại trà. Lầu 2 còn chuyên môn thiết nhã tọa dùng để uống trà. Tức khắc đều mắt choáng váng, này không phải khai trà thất. Đây là ở thiêu tiền đi, tinh tế người ai có thể uống đến khởi này đó xa hoa trà. Liền tính quý tộc uống đến khởi, cũng không thể mỗi ngày uống đi. Kiều Vi Ngôn này rõ ràng là tới tể bọn họ. Kiều Bộ trưởng, ngươi xác định ước là nơi này. Canaan thành liền không có cái gì cao cấp tiệm cơm nhỏ linh tinh. Hoặc là chúng ta mua tốt hơn rượu hảo đồ ăn, đi phong cảnh tú mỹ thôn trang làm cũng đúng. Địch hạnh là cái thật thành người, cảm thấy vẫn là ăn cơm có lời. Ít nhất hắn hoa tinh tệ, chính mình cũng có thể ăn đến. Uống trà có thể uống ra cái gì tới. Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà nói. Không sai, liền nơi này, đây chính là Canaan thành gần đây nhất hỏa bạo trà thất. Ta còn là ra mặt dày dựa quan hệ hẹn trước đến. Tô Đường Khai, địch hạnh cùng Hạ Dã Bạch hai người liền giống như bàn chân đinh đinh giống nhau. Dịch bất động chân, Tô Đường Khai cửa hàng. Kia còn đi cái quỷ nha. Này không phải thượng vội vàng tự phơi sao. Này cửa hàng tuy rằng là Tô Đường Khai. Nhưng là không đối ngoại làm tuyên truyền, biết đến người không nhiều lắm, Tô Đường các ngươi biết đi. Kiều Vi Ngôn nhìn về phía địch hạnh cùng Hạ Dã Bạch. Thấy hai người mộc mộc gật đầu, tiếp tục nói, Tô Đường ngày thường không ở cửa hàng, bất quá này đó trà xanh đều là nàng cùng bệ hạ ai uống. Cho nên liền tìm người dựa theo phương thuốc cổ truyền đặc chế. Chính mình uống, thuận tiện lại độn một ít ở cửa hàng bán. Bệ hạ có đôi khi sẽ đến lầu 3 uống trà, cho nên Canaan thành nội các đại thần tìm không thấy bệ hạ. Liền sẽ tới cửa hàng thử thời vận, ngươi đừng nói, này hoàn cảnh cao nhã thanh u, trà thanh hương hảo uống, không ra một tháng, danh tiếng liền dậy, muốn trước tiên hẹn trước mới được, hai người đần độn mà theo đi vào. Chỉ thấy cửa hàng bên ngoài trang hoàng cổ xưa, đi vào càng thêm tinh xảo huyền truyền. Lầu một trưng bày quầy bày biện đều là một phần phân tiểu xào tinh xảo trà phẩm. Trà xanh là lon sắt, quả trà là giấy chất đóng gói. Dưỡng sinh trà là hộp gỗ, mặt trên đều có trà xanh cửa hàng tay vẽ bản đồ án. Thập phần độc đáo đẹp, cửa hàng lầu 1 không có người. Tự giúp mình bán, mỗi phân trà phẩm 1.000 đến 5.000 tinh tệ không đợi. Xem như thập phần sang quý. Lầu 2 nhã gian có pha trà trà nghệ sư, ba người lên lầu 2. Liền thấy tuổi trẻ đáng yêu trà nghệ sư lại đây dẫn ba người đi nhã tọa. Pha trà thượng trà bánh, Kiều Vi Ngôn hiển nhiên là thường xuyên lại đây. Cười tủm tỉm hỏi, tiểu nghệ, Tô Đường ở sao? Kiều đại nhân vận khí thật tốt. Tô Đường tỷ tỷ hôm nay ở, lại còn có mang theo không ít tân phẩm trà bánh. Các ngươi thực sự có lộc ăn. Hơn nữa vị kia cũng ở, trà nghệ sư tiểu nghệ lén lút nói. Hơi hắc khuôn mặt nhỏ thượng còn có mấy viên tàn nhang nhỏ. Tươi cười thập phần sán lạn thanh xuân, tiểu nghệ là ca nần ngoài thành An thôn người. Năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, tới ca nần thành tìm công tác, vốn dĩ muốn làm cái dinh dưỡng dịch tiêu thụ viên, kiếm tiền trợ cấp gia dụng, giảm bớt trong nhà gánh nặng. Kết quả bán dinh dưỡng dịch cương vị cạnh tranh quá kịch liệt. Không nhận lời mời thượng, thấy nhà này trà xanh cửa hàng ở nhận người. Nàng cũng không biết đây là bán gì đó, mơ hồ tới nhận lời mời. Kết quả dựa vào hoạt bát tính cách cùng sán lạn tươi cười nhận lời mời thượng tiểu cô nương cần. Trọng địa học nửa tháng trà nghệ, không trâu bắt chó đi cày. Chờ đến sau lại biết được trà xanh cửa hàng là Tô Đường khai. Nơi này bán trà xanh nhất tiện nghi một tiểu vại đều là 1.000 tinh tệ. Tới uống trà phần lớn là nội các đại thần cùng ca nần thành các quý tộc. Bệ hạ ngẫu nhiên còn sẽ đến. Tiểu cô nương ở nhà hưng phấn đến lại khóc lại kêu. Ngày hôm sau thu thập khéo léo thể diện mặt, hùng dũng oai vệ mà tới đi làm. Ngay từ đầu trà xanh cửa hàng khai tiền lương là lương tháng 3.000 tinh tệ. Cộng thêm các loại phúc lợi cùng ca nần thành chủ thành tích phân. Là dinh dưỡng dịch tiêu thụ viên tiền lương gấp 3. Người trong nhà còn lo lắng nàng bị lừa. Đi chính là bất chính quy lòng dạ hiểm độc cửa hàng. Kết quả trở về vừa nghe nói là đế quốc đầu ra trà thất. Sở hữu trà xanh, quả trà cùng dưỡng sinh trà đều đến từ sương mù chi thành thuần thiên nhiên trà gia công. Lão bản vẫn là tinh tế toàn dân thần tượng Tô Đường nữ sĩ. Tức khắc so nàng còn hưng phấn, nàng mẹ mỗi ngày ở nhà khâu khâu vá vá. Làm không ít lông xù xù động vật tiểu búp bê vải. Làm nàng đưa cho Tô Đường, nàng, ngoặc kép chấm hỏi, cũng may Tô Đường tỉ tỉ người hảo thân thiết, không có ghét bỏ, vui vẻ mà thu, thấy động vật tiểu búp bê vải làm tinh xảo đáng yêu. Liền cùng nàng mẹ định chế một đám, bãi ở cửa hàng cùng trà phẩm làm buộc chặt tiêu thụ. Lần này, ngay cả nàng mẹ đều có ổn định công tác, cả nhà đều cao hứng hỏng rồi. Chỉ đáng giận hiện tại tinh tế virus còn không có tinh lọc xong. Bằng không nhà bọn họ vất vả cần cù lao động, cũng có thể cấp Tô Đường đưa điểm thổ đặc sản phẩm. Tiểu nghệ nội tâm cảm kích, công tác liền càng thêm ra sức. Mỗi ngày đều nguyên khí tràn đầy, tới uống trà nội các đại thần cùng các quý tộc thấy tiểu cô nương tuy rằng đen điểm. Nhưng là cười đến thật chữa khỏi, cũng liền càng ái tới, vừa nghe Tô Đường mang theo tân trà phẩm điểm tâm lại đây. Hơn nữa bệ hạ cũng ở, Kiều Vi Ngôn ánh mắt sáng lên, này tất nhiên là nghiên cứu ra cái gì tân trà bánh. Làm quá nhiều, ăn không hết, cho nên tới trà xanh cửa hàng phát phúc lợi. Nếu không hắn nói như thế nào Tô Đường là bệ hạ phúc tinh đâu. Từ khai nhà này trà xanh cửa hàng, nội các đại thần cùng các quý tộc uống trà ăn bên ngoài ăn không đến trà bánh. Liên quan đều cảm thấy bệ hạ hòa ái dễ gần, quân thần hòa thuận vui vẻ, toàn dựa ăn, Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà nói. Tốt, hôm nay chúng ta liền tới một phần trà xanh chung trà ô long. Hôm nay trà bánh là cái gì? Là bạch đào thịt quả, lòng nhãn làm cùng Tô Đường tỷ tỷ mang đến trà long tĩnh bánh, tiểu nghệ cười nói. Tô Đường tỷ tỷ liền mang đến 5 tiểu phân, các ngươi vận khí thật tốt, đuổi kịp, Kiều đại nhân, các ngài trước ngồi, ta đi cho các ngươi thượng trà cùng trà bánh, Kiều Vi Ngôn thèm nước miếng đều suýt nữa chảy xuống. Dưới, trà xanh cửa hàng mỗi ngày trà bánh đều không quá giống nhau. Ngay cả hắn cũng muốn tới rồi mới biết được hôm nay sẽ ăn đến cái gì hiếm lạ ăn ngon đồ vật. Nơi này tiêu phí không chỉ có là uống trà, còn thu trà vị phí, bao hàm trà bánh tiền, người đều tiêu phí 2.000 tinh tệ, nhưng là giá trị, quá đáng giá, chỉ là này đó hiếm lạ trà bánh liền giá trị cái này tiền. Tiểu cô nương vui sướng mà đi pha trà, chuẩn bị trà bánh, Địch Hạnh cùng Hạ Dã Bạch cũng hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Theo Kiều Vi Ngôn ngồi xuống, cảm thấy chính mình liền cùng cái đồ nhà quê dường như. Cái gì bạch đào thịt quả, Long Nhãn làm cùng cái kia trà bánh, có nghe hay không nghe qua, nhớ năm đó bọn họ cũng là đi theo Tô Đường ăn sung mặc sướng. Mấy năm nay thật là hỗn quá thảm, quá thảm, Địch đại nhân, Hạ tiểu thiếu gia, đừng nói ta không giúp các ngươi, nơi này không hẹn trước căn bản liền vào không được, các ngươi vận khí tốt. Hôm nay Tô Đường cùng bệ hạ đều ở, đợi lát nữa ta đi chào hỏi, có thể hay không thành, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Kiều Vi Ngôn hồ ly cười nói, Địch Hạnh cùng Hạ Dã Bạch liếc nhau, biểu tình cứng đờ, lòng bàn tay ra mồ hôi, thấy Gớt đại đế có thể, thấy Tô Đường, không thể, tuyệt đối không thể, Gớt đại đế cùng Kiều Vi Ngôn là người nào, một đinh điểm không thích hợp đều có thể nhận thấy được. Nếu là nhìn ra bọn họ cùng Tô Đường chi gian quan hệ. Vậy đại họa lâm đầu, Kiều Bộ trưởng, nghe nói bệ hạ uy áp cực cường. Nếu không vẫn là ngài giúp chúng ta đi nói. Chúng ta dã man nơi ra tới. Nếu là sẽ không nói làm tức giận bệ hạ, đó chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Ai chiếm không được hảo nha, Hạ Dã Bạch cười nói. Ám chỉ hắn Kiều Bộ trưởng cũng chưa chắc có thể thảo được hảo, sẽ không? Bệ hạ gần đây tâm tình cực hảo, bằng không ta cũng sẽ không mang các ngươi tới nơi này. Kiều Vi Ngôn khí định thần nhàn, gần đây cũng không biết sao lại thế này. Bệ hạ cái kia tâm tình liền cùng ngồi tinh hạm dường như. Tốt bay lên, mở họp cũng không mặt âm trầm, ngẫu nhiên còn sẽ vẻ mặt ôn hòa mà các quý tộc trò chuyện. Sợ tới mức nội các đại thần suốt đêm về nhà thu thập bao vây. Chỉ cần nghe được một chút tiếng gió liền cáo lão hồi hương. Kết quả đánh giám đều không có. Bọn họ đều hoài nghi bệ hạ là luyến ái. Chỉ có luyến ái có thể phân bố đi xứ người vui sướng dopamine. Mới có thể làm một cái âm trầm không chừng khủng bố bạo quân trở nên giống cá nhân. Cho nên hôm nay Kiều Vi Ngôn không chỉ có là tới cọ trà uống. Vẫn là tới hỏi thăm bát quái, Hạ Dã Bạch cùng Địch Hạnh liếc nhau. Muốn mạo hiểm hướng một hướng sao? Hai người nắm tay, quyết định hướng một phen, bằng không công tước sự tình giải quyết không xong. Sớm muộn gì có một ngày tiến sĩ sẽ cắn chết bọn họ. Đến lúc đó, Tô Đường cũng trốn không thoát. Kiều đại nhân, Tô Đường tỷ tỷ nghe nói ngươi lại đây. Làm ta thỉnh các ngươi đi lầu ba uống trà tiểu nghệ trở về. Sán lạn cười nói, Kiều Vi Ngôn vỗ đùi, cười nói. Được rồi, đi thôi, Địch đại nhân, Hạ thiếu gia, Địch Hạnh cùng Hạ Dã Bạch bài trừ tươi cười, lo lắng sốt ruột mà đi theo Kiều Vi Ngôn đi lầu ba từ thân phận bại lộ. Quanh co cùng Gớt đại đế xác định luyến ái quan hệ lúc sau. Tô Đường nhật tử liền trở nên dị thường bận rộn, một bên muốn đi viện nghiên cứu hỗ trợ giải quyết một ít nan đề. Một bên nếu muốn biện pháp uyển cự Lan Sơ viện trưởng cùng Lâm Đông lĩnh chủ. Một bên cùng các tổng quản nghiên cứu tân trà bánh. Một bên còn muốn vội vàng yêu đương. Hôm nay thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cùng Gớt đại đế tới trà xanh cửa hàng uống trà. Thuận tiện hẹn hò. Kết quả vừa nghe Kiều Vi Ngôn mang theo hai người lại đây dùng trà. Nghe tiểu nghệ miêu tả là trung niên tang thương văn nghệ đại thúc cùng lớn lên lại soái lại có. Chút hư người trẻ tuổi, tức khắc đoán được là Địch Hạnh cùng Hạ Dã Bạch, vì thế hẹn hò lâm thời bị đánh gãy. Hai người thế giới biến thành năm người thế giới, Kiều Vi Ngôn cùng Địch Hạnh ba người tiến vào khi. Gớt đại đế sắc mặt đều có chút âm trầm, nguyên bản cho rằng quan hệ xác định lúc sau. Hai người có thể tình chàng ý thiếp, ngọt ngọt ngào ngào một đoạn thời gian, kết quả một ngày cũng ngọt không đến mấy cái giờ. A Đường so với hắn đều vội, tựa hồ mỗi người đều tới cùng hắn đoạt người. hắn cũng chỉ có buổi tối có thể nhìn thấy người. Thật vất vả hôm nay bớt thời giờ tới uống trà, thuận tiện mang A Đường đi dạo Canon Thành, nhìn xem phong cảnh, kết quả này mấy cái bóng đèn lại tới nữa. Bệ hạ có thể có sắc mặt tốt. Bệ hạ, Tô Đường tiểu thư, Kiều Vi Ngôn tiến vào khi tiến Tô Đường là cười khanh khách. So với trước nhìn thấy còn muốn thanh lệ động lòng người. Gớt đại đế sắc mặt là hắc, tức khắc thầm kêu không tốt, vội vàng đem hai cái kẻ chết thay đẩy đi ra ngoài. Nguyên lai ngài hai người đều ở, hảo xào, địch đại nhân, hạ tiểu thiếu gia đối Tô Đường tiểu thư kính nể đã lâu. Nghe nói Tô Đường tiểu thư khai trà xanh cửa hàng, liền nhất định phải lôi kéo ta lại đây uống trà nói chuyện. Quấy dày, địch hạnh, hạ giã bạch, ngoặc kép, cẩu đồ vật, ngươi vừa rồi không phải nói như vậy. Bệ hạ, Tô Đường nữ sĩ, địch hạnh cùng hạ giã bạch tiến lên một bước. Thái độ đều câu nệ lên, địch hạnh làm bộ không quen biết Tô Đường. Hạ giã bạch phía trước ở sương mù chi thành cùng hai người tổ đội quá. Vì thế không hảo trang không quen biết, chỉ phải căng ra đầu, dùng ra cả người thủ đoạn. Trang một bộ giật mình lại sợ hãi bộ dáng, Cớt đại đế sâu thẳm mắt phượng nheo lại. Hừ lạnh một tiếng, Trang còn rất giống, nếu không phải hắn nghe A Đường nói qua cách ly khu những cái đó sự tình. Thật đúng là cho rằng này hai người không quen biết A Đường đâu. Bất quả A Đường ở cách ly khu nhật từ, hạ giã bạch xem như tiểu đệ, địch hạnh lại không có khó xử A Đường. Tạm thời không theo chân bọn họ tính sổ, Gớt đại đế gật đầu, lãnh đạm nói, ngồi, ba người câu nệ mà ngồi xuống, Tô Đường cười khanh khách mà vẫy tay, làm tiểu nghệ cấp ba người đều thượng một phần trà bánh. Mỗi phần trà bánh phân lượng đều không nhiều lắm, một tiểu phân bạch đào thịt quả, 5-6 viên long nhãn làm còn có 2 khối trà long tĩnh bánh. Tuy rằng phân lượng không nhiều lắm, nhưng là thắng ở tinh xảo cùng với hiếm thấy, bạch đào thịt quả cùng long nhãn làm là đặc chế. Thật thật tại tại quả khô, chua ngọt ngon miệng, phong vị độc đáo, đến nỗi trà long tĩnh bánh càng là đặc biệt. Toàn thân xanh biếc, mỗi khối mặt trên ấn có xinh đẹp hoa văn, tản ra nhàn nhạt trà hương, nhìn liền tinh xảo ngon miệng, nơi nào bỏ được ăn. Ba người âm thầm nuốt nuốt nước miếng, Kiều Vi Ngôn làm tiểu nghệ đi xuống. Sau đó ân cần mà cấp mọi người pha trà, cười nói, Tô Đường tiểu thư, cái này trà long tĩnh bánh là ngài tân nghiên cứu ra tới sao? Tô Đường cười nói, ân, ta cùng các tổng quản cùng nhau thí nghiệm hạ, vị không tồi, về sau cũng coi như là thường trú trà bánh chi nhất. Từ khai nhà này trà thất, các tổng quản liền một đầu chui vào mỹ thực nghiên cứu phát minh trên đường. Một phát không thể vãn hồi. Chúng ta cũng đi theo hưởng phúc, vất vả vất vả. Là chúng ta đi theo hưởng phúc, Kiều Vi Ngôn híp mắt cười nói. Đá một chân địch hạnh thờ ơ thậm chí còn có chút tức giận, hạ giã bạch đi thẳng vào vấn đề. Mà nói, bệ hạ, Tô Đường nữ sĩ, ta là hạ dung thành hạ gia con cháu hạ giã bạch. Ngày đó chúng ta ở sương mù chi thành gặp qua, lúc này đây ta cùng địch hạnh tiến đến. Là vì đế quốc an nguy tới, Hạ Dung Thành trước lĩnh chủ Hạ Trâm, ngoại hiệu công tước, chính là đế quốc lớn nhất phản quốc giả đầu lĩnh, Hạ Giã Bạch đem Hạ Trâm sự tích toàn bộ mà nói. Ra, hy vọng bệ hạ phái hắc ám hạm đội đi trước Hạ Dung Thành. Ta nguyện ý gương cho binh sĩ, đem Hạ Trâm đầu người mang tới, lấy biểu đối đế quốc trung tâm, Gớt đại đế híp mắt. Hạ Trâm sự tình hắn sớm có nghe thấy. Mấy năm nay vẫn luôn không có đằng ra tay đi đối phó mà thôi. Hiện giờ thu phục tinh tạc, quét sạch cách ly khu, cũng là thời điểm đi động này viên u ác tính, địch hạnh. Hạ giã bạch, các ngươi toàn xuất thân Hạ Dung Thành, nói đến cung tinh tạc vấn đề là Hạ Dung bên trong thành bộ phận nứt làm cho. Hắc ám hạm đội sẽ không đi trước Hạ Dung Thành, đây là các ngươi chính mình bên trong vấn đề, các ngươi chính mình giải quyết. Đế quốc duy nhất có thể làm được, chính là khoanh tay đứng nhìn, Gớt đại đế hai mắt sâu thẳm. Cấp hai người chỉ ra một cái minh lộ tới, một bên Kiều Vi Ngôn âm thầm giật mình. Đây là tính toán hoàn toàn mà tiếp nhận sở hữu tinh tạc. làm cho bọn họ trở về Hạ Dung Thành. Bệ hạ này trí tuệ, quả thực người phi thường, Địch Hạnh còn không có phản ứng lại đây. Một bên Hạ Dã Bạch hai mắt sáng như tuyết, kinh hỉ mà nói, thỉnh bệ hạ tin tưởng chúng ta. 3 năm, nhiều nhất 3 năm, chúng ta nhất định còn tinh tế một cái thanh minh an bình Hạ Dung Thành. Hạ Dã Bạch nội tâm kích động, đế quốc sẽ không ra tay, Hắc Ám hạm đội sẽ không ra tay, cho nên hắn có thể mang theo tinh tạc phản hồi Hạ Dung Thành. Thư sát Hạ Trâm cầm đầu phản quốc thế lực, chỉ cần quét sạch Hạ Dung Thành phản quốc thế lực, đám tinh đạo liền có thể đem công chúa quá, ở Hạ Dung Thành an cư lạc nghiệp, quá an bình sinh hoạt, không cần lại tinh tế lưu lạc. Hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận mà dẫn dắt tiểu tử về nhà. Đến nỗi cái gọi là nội đấu cùng ẩu đà, nam nhi trên đời, không vứt đầu giải nhiệt huyết, như thế nào không làm thất vọng trong thân thể dã tâm cùng tâm huyết. Hạ Dã Bạch nội tâm thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cùng ý chí chiến đấu, Tô Đường thấy hai bên đạt thành. Chung nhận thức, rũ mắt hơi hơi mỉm cười, nàng có thể làm chính là nấu một hồ trà. Đến nỗi mặt khác, mỗi người vận mệnh đều là muốn dựa vào chính mình đi giao tranh. Chỉ mong bọn họ đều có tốt đẹp tương lai. Hết chương.